Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1948, âm phủ cung điện dưới mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Lỗi phản xạ có điều kiện chịu giống to. Quanh thân cao thấp trước tiên dâng lên một mảnh hào quang. Dục dùng độn thuật ngự không mà đi, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là... Chẳng biết lúc nào, hắn độn thuật rõ ràng vô dụng rồi. Không thể ngự không phi hành, chỉ có thể mặc cho do thân thể không ngừng hạ xuống. Tùy ý khôn cùng hắc ám, đưa hắn cùng thanh lâm thôn phệ. Lúc này trong quá trình, Ngô Lỗi vô ý thức chú ý thanh lâm, nhưng lại phát giác, thanh lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng có một vẻ bối rối. Giống như là đối với đây hết thảy sớm đã lòng dạ biết rõ đồng dạng. Ngô Lỗi không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có thanh lâm cùng hắn đồng hành, lại làm cho hắn lăng không tăng thêm vài phần lực lượng. Hắn không hề sợ hãi, mà là theo chân thanh lâm, thẳng tắp hạ xuống. Lúc này trong quá trình, dưới chân cái này một tòa hồng hoang tế đàn, từ đầu đến cuối cùng đều cùng bọn họ cùng tồn tại. Thanh lâm đứng thẳng tại trên tế đàn, biểu lộ bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì thiên địa đột nhiên biến hóa mà có chỗ sợ hãi. Hắn lúc này quanh thân tách ra một tầng oánh oánh bảo quang, nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Hồng hoang tế đàn lún xuống trong quá trình kéo khởi mảng lớn đá vụn hướng phía hai người ầm ầm rơi đập. Thế nhưng mà những này đá vụn chưa từng tiến vào thanh lâm một trượng trong phạm vi, đã bị toàn bộ đánh tan. Ngược lại là Ngô Lỗi, rõ ràng có bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lại không biết lợi dụng, thỉnh thoảng bị đá vụn đập trúng thân thể, lộ ra hết sức chật vật. Thanh lâm huynh đệ, chúng ta rốt cuộc muốn theo cái này một tòa tế đàn lún xuống đến nơi nào? Không bao lâu, Ngô Lỗi cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi thăm thanh lâm. Thế nhưng mà thanh lâm đối với đây hết thảy cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lắc đầu, lập tức lại để cho Ngô Lỗi đã có một loại bị lừa thượng thuyền hải tặc cảm giác. Vù vù vù, hồng hoang tế đàn không ngừng hạ xuống. Tại hạ rơi trong quá trình, kéo khởi vù vù tiếng gió, nghe đi lên thập phần quái dị. Theo hồng hoang tế đàn hạ thấp, thanh lâm cùng Ngô Lỗi đều là cảm giác được vẻ này chí âm chí hàn khí tức, chẳng biết tại sao rõ ràng trở nên nghiêm trọng hơn. Đến nơi này, bọn hắn thậm chí cảm thấy một cổ áp lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể không đi ngăn cản. Mà lại càng thêm quỷ dị chính là, trong hư không ngoại trừ áp lực, vẫn tồn tại một cổ xé rách chi lực, chính đang không ngừng xé rách lấy thân thể của bọn hắn, giống như muốn đem nhục thể của bọn hắn đều cho xé nát đồng dạng. Thanh lâm huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Lỗi một bên cực lực ngăn cản hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, một bên mở miệng hỏi thăm thanh lâm. Thanh lâm đối với cái này nhưng như cũ là lắc đầu mà chống đỡ. Lúc này thanh lâm quanh thân cao thấp chỗ tách ra bảo quang càng thêm rừng rực rồi, cả người thoạt nhìn hoàn toàn giống như là một tắm rửa thần quang mà sinh thần minh, đối với hết thảy đều không sợ hãi. Kế tiếp hai người lại là nhanh chóng hạ xuống, cái kia chí âm chí hàn chi khí đi theo cũng là trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Oanh, không biết đã qua bao lâu thời gian, lại càng không biết hạ xuống rất xa đâu khoảng cách. Dưới chân hồng hoang tế đàn, cuối cùng tại một tiếng ầm ầm nổ vang trong tiếng, trùng trùng điệp điệp đập vào mảnh không gian này cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp, răng rắc, băng liệt chi tiếng vang lên. Nghĩ đến đích thị là mảnh không gian này lòng đất, khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế trùng kích lực, mà bị va chạm rạn nứt, theo tế đàn rồi đột nhiên đình chỉ, lập tức cũng có một cổ rất mạnh lực phản chấn, tác dụng tại Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi trên người. Thanh Lâm khá tốt điểm, chỉ là thân hình hơi động một chút, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng mà Ngô Lỗi lại bất đồng, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, trực tiếp bị chấn trở thành bốn chân chổng lên trời. Hồn nhiên không có một tia bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh cường giả xứng đáng phong thái. Nhìn thấy Ngô Lỗi như thế, Thanh Lâm cũng là vô ý thức nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có chút quái dị bộ dạng. Thanh Lâm huynh đệ, việc này trời biết đất biết, người biết ta biết là được rồi. Không chỉ điểm ngoại nhân nói a hát, Ngô Lỗi vẻ mặt ngượng ngùng nhưng đích đứng dậy, đón lấy lại là ngượng ngùng cười cười. Nói ra lập tức lại để cho Thanh Lâm cũng là chịu một hồi buồn cười. Hai người mới đến, một hồi sau khi cười xong, tự lập tức muốn bắt đầu đối với cái này mảnh đất ngọn nguồn không gian tiến hành điều tra. Ngao, âu âu âu ô, thế nhưng mà không chờ bọn họ tràn ra thần niệm, lại đột nhiên có liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm hưởng lên. Nghe thấm không người nào so, nghe nói này âm, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là lập tức chịu tinh thần tỉnh táo. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía, cái này liên tiếp tiếng vang, quá mức thấm người, cái kia trong thanh âm, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy oán độc cùng phẫn hận, lại để cho người nghe thấy chi trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Đây là, Thanh Lâm huynh đệ, chẳng lẽ lại tại đây một mảnh không biết tên thế giới dưới lòng đất, còn có vật còn sống sinh tồn? Ngô Lỗi vô ý thức đi tới Thanh Lâm bên người, hoàn toàn là vì quá mức sợ hãi. Hắn tuy nhiên đang cực lực che giấu, thế nhưng mà hắn run rẩy thanh âm lại bại lộ tâm tình của hắn. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, không khỏi chịu nhíu mày. Cái kia liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm, rõ ràng cực kỳ giống địa phủ tử giới chi vong linh thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng là cau mày, đối với chung quanh hết thảy tràn đầy đề phòng. Suy suy, đột nhiên một hồi tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là phát giác có một đạo âm khí đột ngột xuất hiện, hoàn toàn giống như là một căn thần tiễn hướng của bọn hắn sao sao sao sao mà đến. Trong lúc một kích, Ngô Lỗi trước tiên phản ứng nhưng lại quanh thân khí tức trì trệ. Rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn khiến cho không thượng một điểm khí lực đến. Cái này một phiến không gian là lòng đất không biết thế giới, lúc này đột nhiên xuất hiện công kích, cũng đủ để chứng minh nơi đây tất nhiên cất giấu một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng sinh vật. Như thế quỷ dị trong không gian còn có vật còn sống, điều này có thể làm cho Ngô Lỗi không là chi sợ hãi. Hừ, yêu tà, bọn đạo trích thế hệ, bất quá là chút tài mọn mà thôi. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Nhanh tiếp theo liền thấy trên tay hắn khí kiếm nhất thiểm, sau đó nhanh chóng một kiếm chém ra, lập tức cùng đạo kia âm khí biến thành chi thần tiễn và chạm lại với nhau. Kiếm chính là thế gian nhất mau lẹ thủ đoạn công kích. Thanh Lâm tuy nhiên là sau đó ra tay, nhưng có thể phát sau mà đến trước, ngăn cản âm khí thần tiễn. Khanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt kim loại thanh âm rung động vang lên, song phương công kích lập tức không hề giữ lại va chạm lại với nhau. Trong một sát na, một mảnh cực kỳ rừng rực hào quang bắn ra, lập tức đem cái này một phiến không gian đều cho chiếu sáng. Đây là một mảnh diện tích không lớn không gian, xác thực mà nói, có lẽ là một tòa cung điện dưới mặt đất. Tuy nhiên diện tích không tính là rộng lớn, lại cho người một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Ở đằng kia điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chứng kiến cung điện dưới mặt đất hiện lên hình tròn, chung quanh 18 căn cột đá lên đều là bước chậm tuế nguyệt gian nan vất vả dấu vết. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi sở dĩ hội cảm giác được áp lực, tắc thì là vì tại đây chút ít cung điện dưới mặt đất chung quanh cột đá phía trên. Rõ ràng dùng chơi khẩu phẩm chất dây xích, khổn trói lấy 18 cái dáng người khô quắt sinh vật. Đem làm, đột nhiên, lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, lập tức lại chứng kiến, tại đối diện với của bọn hắn, rõ ràng xuất hiện một tòa ghế bành. Ghế bành phía trên, một chiếc quỷ đèn, ngọn đèn dầu chập chờn, lại để cho tại đây khí tức trở nên càng thêm quỷ dị không hiểu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.